Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 18:18, trong tim tớ chỉ có anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Khanh Châu nói xong còn không quên dùng sức chọc vào đầu tôi. Bị anh chọc như vậy, mặt tôi đỏ bừng, lúc nãy gần gũi với Ngô Khanh Châu như vậy, tôi đúng là đã nghĩ đến cái đêm đầy điên cuồng và kích thích đó. Nhưng từ đêm đó đã mấy ngày trôi qua, Ngô Khanh Châu vẫn làm như không có chuyện gì, vẫn lạnh lùng và nghiêm túc như thường. Thỉnh thoảng tôi không khỏi nghi ngờ liệu người đàn ông như một con sói đó có thật sự là Ngô Khanh Châu không. Tuy nhiên, đầu tôi bị Ngô Khanh Châu chọc, tôi lập tức mất ý thức. Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Tối qua tôi đã chuẩn bị xong hành lý, lần này trở lại trường. Mẹ tôi lại dặn dò kỹ lưỡng, tuyệt đối không được có tiếp xúc quá mức với những người khác giới. Tôi đương nhiên hiểu mẹ lo lắng gì. Sau khi tôi liên tục hứa hẹn, mẹ tôi mới chịu để tôi đi. Những chuyện xảy ra ở nhà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng lại giống như đã trôi qua rất lâu rồi, khiến tôi có cảm giác như vừa rời khỏi một thế giới khác. Tuy nhiên, vừa trở về ký túc xá, Tô Vĩ Vĩ đã như một con mèo con nhảy vào người tôi. Ôm ngặt lấy tôi, "Giao Giao, tớ nhớ cậu chết đi được. Một ngày không gặp như cách ba thu. Chúng ta đã mấy ngày không gặp, như thể đã trôi qua mười mấy năm vậy." Tô Vĩ Vĩ ôm Vin làm nũng, khiến tôi nổi da gà. "Biến đi." Tôi đá Tô Vĩ Vĩ ra. "Con nhóc chết tiệt này. Suốt ngày như vậy, cách chúng tôi tương tác với nhau là như thế. Ai cũng muốn làm cha của người kia, nhưng rõ ràng là không ai thành công." Tô Vĩ Vĩ ngẩn người, rồi lại áp sát tôi. "Cô ấy nói, cậu không biết đâu, trong những ngày cậu đi, anh Tống Lâm ngày nào cũng hỏi mình về tình hình của cậu. Mức độ quan tâm ấy, chậc chậc chậc, cậu nên đồng ý với anh ấy đi." Nghe Tô Vĩ Vĩ nói vậy, tay tôi run lên một cái, sau đó vội vàng bịt miệng Tô Vĩ Vĩ, khóa cổ cô ấy lại. Tôi nghiêm túc nói với Tô Vĩ Vĩ, "Cậu điên à, bây giờ mình có một việc nghiêm túc muốn nói với cậu. Mình đã có người yêu rồi, và người yêu của mình rất tuyệt vời. Trái tim của mình đã hoàn toàn thuộc về anh ấy, không thể có ý gì với người khác. Có người yêu rồi." Tô Vĩ Vĩ mở to mắt, nhìn tôi không thể tin nổi. Tôi nghiêm túc gật đầu. "Tất nhiên, bọn tớ dự định sẽ kết hôn ngay sau khi tớ tốt nghiệp. Anh ấy hiện là chồng sắp cưới của tớ." "Chồng sắp cưới?" Tô Vĩ Vĩ nghe thấy lời tôi nói, giống như nghe tin thiên thạch va chạm trái đất, kinh ngạc không thể tin. Tôi đương nhiên phải nói như vậy. Ai biết Ngô Khanh Châu ở đâu? Có thể anh sẽ nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Tô Vĩ Vĩ. Tôi muốn thể hiện sự chân thành của mình, để ít nhất khi gặp nguy hiểm, anh có thể bảo vệ tôi. Dù sao so với tình yêu gì đó, mạng sống đương nhiên quan trọng hơn. Vì vậy, sau này đừng nhắc đến anh Tống Lâm nữa, cũng đừng nhắc đến người đàn ông khác. "Hiểu chưa?" Tô Vĩ Vĩ còn đang hoang mang, nhưng vẫn gật đầu. Tuy nhiên, việc Tô Vĩ Vĩ nhắc đến Tống Lâm khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tống Lâm đã hai lần thất bại dưới tay Ngô Khanh Châu, sao anh ta vẫn còn bình an trong trường? "Ê, Vĩ Vĩ, cậu không cảm thấy anh Tống Lâm có điều gì đó không ổn sao?" Tôi hỏi cô ấy, bị tôi hỏi như vậy, Tô Vĩ Vĩ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi chống cằm trả lời tôi. "Thực ra có chút không ổn. Nếu phải nói không ổn ở đâu thì chính là anh ta rất kiên trì với cậu dù chỉ mới tiếp xúc một lần. Cậu không biết đâu, hiện giờ cậu sắp trở thành kẻ thù của cả trường rồi đấy." Tôi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tống Lâm. Khi tôi đang suy nghĩ, một cô gái từ ký túc xá bên cạnh bất ngờ xuất hiện ở cửa, thò đầu vào và gọi tôi. "Tiết Cảnh Giao, có người ở ngoài ký túc xá tìm cậu." "Là ai vậy?" tôi hỏi. Tuy nhiên, cô gái đó như thể có quái vật đuổi theo, vừa nói xong liền bỏ chạy. Tô Vĩ Vĩ nói, ai thì cậu đi xem là biết ngay. Trời sáng thế này, ngoài trời đông người như thế. Sợ gì chứ? Cũng đúng, trời còn sáng, ngoài ký túc xá cũng đông người. Có lẽ không có gì nghiêm trọng. Để an toàn, tôi vẫn kéo Tô Vĩ Vĩ theo. Khi tôi xuống cầu thang và nhìn thấy dáng người đó, tôi cảm thấy như bị sét đánh. Đứng yên tại chỗ không dám tiến lại. Dáng người cao ráo và gầy gò ngoài ký túc xá kia. Không phải Tống Lâm thì là ai? Chỉ có điều, hiện tại Tống Lâm tắm mình dưới ánh nắng. Bao quanh là một khí chất dịu dàng. Hoàn toàn khác với Tống Lâm mà tôi đã gặp trước đây. Là anh Tống Lâm tìm cậu đấy. Không ngờ nhanh như vậy. Anh ấy liền biết cậu đã trở về trường. Tô Vĩ Vĩ thì thầm vào tai tôi. Tôi liếc Tô Vĩ Vĩ một cái. Đang do dự không biết có nên tiến lại không. Vì sự xuất hiện của Tống Lâm. Xung quanh nhanh chóng tụ tập một đám đàn em và đàn chị. Thậm chí còn có các đàn anh đến hóng chuyện. Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào tôi và Tống Lâm. Đúng là vừa sợ vừa ngại. Cảnh Giao, lại đây. Tống Lâm mỉm cười với tôi. Tôi nhíu mày, không biết Tống Lâm rốt cuộc muốn làm gì. Tôi quan sát xung quanh. Với nhiều người như vậy, chắc chắn anh ta sẽ không dám công khai làm gì trước mặt mọi người. Vậy nên tôi muốn xem anh ta định làm gì. Do dự một hồi, tôi vẫn bước về phía Tống Lâm. Khi đến trước mặt anh ta, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Anh Tống Lâm, anh tìm tôi có việc gì không? Tôi hỏi. Tôi ngước nhìn Tống Lâm, cố gắng tìm hiểu cảm xúc của anh ta qua biểu cảm. Nhưng Tống Lâm luôn mỉm cười dịu dàng, không thể đoán được tâm trạng của anh ta. Phải nói rằng, gương mặt của Tống Lâm vẫn rất đẹp. Nếu không phải anh ta muốn làm hại tôi thì thật tuyệt. Tống Lâm nhìn tôi, đột nhiên nhẹ giọng nói, những chuyện gần đây xảy ra với em. Anh rất xin lỗi, lời của Tống Lâm khiến tôi ngỡ ngàng. Thần sắc và giọng điệu của anh ta rất chân thành, như thể đang chân thành xin lỗi tôi. Nhưng, rõ ràng trước đây anh ta muốn xé xác tôi, uống máu tôi, với ánh mắt và nụ cười tà ác. Tôi không thể nhầm lẫn, giờ sao anh ta lại xin lỗi tôi? Nhìn thấy ánh mắt tò mò của những người xung quanh, tôi vội vàng hạ thấp giọng, hỏi, anh đã làm những chuyện tàn nhẫn như vậy? Giờ anh nghĩ xin lỗi có ích gì sao? Tống Lâm nghe xong, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt anh ta di chuyển trên mặt tôi một lượt. Nói, Cảnh Giao, điều anh sắp nói có thể khiến em cảm thấy khó tin. Nhưng xin hãy tin anh. Tôi nghi ngờ nhìn Tống Lâm. Ánh mắt đầy cảnh giác. Vậy anh nói đi. Tống Lâm đột ngột cúi người. Áp được gần tay tôi rồi thì thầm. Đó không phải là anh. Gì cơ? Tôi ngẩn người. Một lúc sau mới phản ứng lại. Tống Lâm lặp lại. Anh nói, kể từ buổi tiệc hôm đó, người muốn làm hại em không phải là anh. Cách chương.